Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 352, ta muốn xe. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo vực môn đóng cửa, kia của uy thế còn hấp hối ở toàn bộ Lâm Tiên Thành. Thật lâu không tiêu tan, đây là bọn họ Vương, Tử U cảnh khống chế giả. Một canh giờ sau, Tử U nữ vương buông xuống Lâm Tiên Thành, ban bố mệnh lệnh, nhanh chóng lấy internet truyền khắp rất nhiều thành trì. Ngày hôm sau, mệnh lệnh càng là trực tiếp ban bố tới rồi sở hữu Tử U cảnh các đại thành chủ trong tay. Vạn Tượng Lâu, đây là muốn đã phát nha. Nó sau lưng, trừ bỏ có cường đại tiên nhân ngoại, thế nhưng có nữ vương chống lưng. Này về sau ai còn dám chọc? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người bắt đầu rồi nịnh bợ. Lại qua 3 ngày, Viêm Dương mới xuất quan. Tinh thần trạng thái xưa nay chưa từng có hảo. Nghe xong Ổ Quang hội báo, Viêm Dương cau mày nhìn về phía Cửu Khô. Nàng ít nhất đã thánh cảnh. Dựng lên trên người nàng còn có một cổ nói không rõ hơi thở. Ta nhìn đều tim đập nhanh. Cửu Khô nói, Viêm Dương nghe nói. Nghi hoặc càng sâu, thời gian dài như vậy, nàng đi theo nàng nương trở lại Vương Thành, cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hơn nữa, cảnh giới so với hắn còn nhanh, hãy còn nhớ rõ lúc trước đi thời điểm, nàng vẫn là bất khả thuyết cảnh nha. Tính, tóm lại không phải cái gì chỗ hỏng, có nàng này nói mệnh lệnh, Viêm Dương liền có thể đại quy mô truyền khắp toàn bộ Tử U cảnh. Muốn internet toàn bao trùm, lúc trước tiểu đoàn tử đưa tặng 20 chu xuân rễ cây. Lần này có 10 căn, liền nhưng toàn diện bao trùm toàn bộ Tử U cảnh. Được đến như vậy một tôn vương pháp chỉ, Ổ Quang cùng Vương An hai người hoàn toàn điên cuồng. Hơn nữa các thành chủ hướng bọn họ vứt tới cảnh ô lưu. Hy vọng nắm chặt thời gian nhập chú phân bộ, làm bọn họ càng thêm ra sức. Không ngừng sáng lập tân lộ tuyến cùng thành trì. Hơn nữa trước kia lặng lẽ nếm thử. Bọn họ ở 2 tháng thời gian. Cũng đã thẩm thấu Tử U cảnh thập phần chi 7 địa phương. Lại còn có còn nhanh tốc mở rộng. Bởi vì thiên cơ bàn không đủ. Ổ Quang lại là trừ tư linh tinh. Lại kiến 300 nhà máy. Chuyên môn sinh sản các loại thiên cơ bàn. Thiên lại thạch từ từ. Toàn bộ Tử U cảnh, từ trên xuống dưới, từ một bậc thành trì đến lục cấp thành trì, tổng cộng 3.700 tòa, có thể thấy được này đại, này còn không bao gồm các loại sơn xuyên địa thế từ từ. Nhân tộc tam thập lục vương, mỗi một cái đều có từng người địa vực, mà Tử U cảnh, tại đây 36 nhân vương vực nội, đứng hàng thứ 29, đây là thực lực. Cũng là lãnh địa, đặc biệt là phía trước vài danh cường đại nhân vương. Bên trong cường giả không cần phải nói, chỉ là lãnh địa, liền có 10 đến 20 mấy người Tử U cảnh như vậy đại. Tam thập lục vương các loại sơn xuyên địa thế thêm lên. Ngẫm lại, đó là một cái cỡ nào khủng bố con số. Nay phiến trên đại lục, còn có vô tận hải dương, đất hoang, sa mạc. Chủng tộc khác, càng có liền các tộc đại năng, thiên đế cũng không dám đặt chân lĩnh vực, có thể nghĩ nó địa vực diện tích, mà Viêm Dương cũng là đem 10 châu xuân thụ căn tài đi xuống. Thi triển bí ẩn cấm chế bảo hộ, hợp với những cái đó còn không có tiến quân phân bộ thành trì một mực mà phúc. Dù sao đều chỉ là vấn đề thời gian, ngắn ngủn thời gian. Toàn bộ Tử U cảnh thành internet nơi khởi nguyên, lĩnh quân nhân vật, gương tốt nơi, thậm chí có những người khác vương tới rồi, dò hỏi hay không có không ổn chỗ. Rốt cuộc, như vậy cải cách thật sự là quá lớn, gần như điên đảo nhận chi, bọn họ chưa thấy được lão nữ vương, chỉ có phảng phất nguyên tự tuyết sơn mà đến thanh lãnh tử nguyệt. Vô phương, về sau các ngươi sẽ biết được. Ở Ổ Quang Kim La dày đặc phát triển thành trì khi đệ nhất kỳ ước đi, Đại Minh Tinh đúng hẹn online. Bên trong các loại làm quái chọc đến vô số người cười ha ha. Đặc biệt là những cái đó cao cao tại thượng Đại Minh Tinh. Nguyên lai cũng là cùng người thường giống nhau. Là như vậy hiền hòa hòa bình dễ người thời nay. Đặc biệt là cùng chúng Minh Tinh tham dự quá quần chúng. Hiện tại cực kỳ vinh quang. Đi ở hàng xóm láng giềng trước đều là đỉnh thân thể. Rốt cuộc, bọn họ nhưng đều là thượng tiết mục. Không tin, ngươi mở ra internet, ngươi nhìn xem, cùng Đại Minh Tinh Lục Nhĩ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ người kia có phải hay không ta? Game show, thật là một cái không thể tưởng tượng vượt qua cùng tưởng tượng. Lập tức làm đông đảo Minh Tinh giá trị con người phi giống nhau lên cao. Tại đây lúc sau, còn tới một hồi chốc yêu ký diễn viên phát sóng trực tiếp. Fan tụ tập, đặc biệt là soái tiểu hỏa Lý Mộ Bạch, vòng phấn vô số, nhân khí bạo tăng, game show vừa ra, khiến cho quan khán nhân số đã không cực hạn với lúc trước 263 tòa thành trì, mà là 2000 nhiều tòa thành trì, trực tiếp mở rộng gấp 10 lần. Đặc biệt là Bạch Kính Đình nhìn vạn tượng lâu giao cho Lâm Du Nhạn trong tay ba cái túi chữ vật. 100.400.000 linh tinh khi, đầu óc là phát ngốc, hợp với Lâm Du Nhạn đều sợ hãi. Không phải là nằm mơ đi, hãy còn nhớ rõ lúc trước tới nhận lời mời nữ chính khi. Vì có thể mượn 10.000 linh tinh, đem nàng, bán, cho vạn tượng lâu, lúc này mới đi qua bao lâu. Sợ tới mức Lâm Du Nhạn cùng Bạch Kính Đình thương lượng sau, trực tiếp đem cơ hồ sở hữu đều để lại cho vạn tượng lâu. Chính mình mỗi người chỉ để lại 10.000 linh tinh là đến nơi. Quá nhiều, cầm ở trong tay hoảng hốt lợi hại. Không có biện pháp, vạn tượng lâu chỉ phải cho bọn hắn tạm thời bảo quản lên. Như có yêu cầu, nhưng tùy thời đưa ra. Rốt cuộc hiện tại bọn họ mục tiêu đã là toàn bộ Tử U Cành. Tiền tài đã không thể thỏa mãn bọn họ. Bọn họ mục tiêu sẽ là toàn bộ đại lục. Viêm Dương ở nắm chặt thời gian sửa sang lại game show đệ nhị kỳ khi Lam Tử Di đi đến. Nàng hiện tại đi theo Viêm Dương học tập rất nhiều. Thậm chí còn đệ tam kỳ ảnh tượng thạch đều phục chế một phần giao cho nàng. Xem nàng có không sửa sang lại ra tới một phần hoàn hảo. Có thể bắt lấy người xem tâm lý cùng trong mắt. Có thể nói, Viêm Dương là nàng nửa cái sư phụ. Tiến vào không biết gõ cửa sao. Viêm Dương xoa cái trán bất đắc dĩ nói. Hấp tấp, cùng lúc trước tiểu tinh vệ có liều mạng. Ta muốn một đài 10 đại S trong xe Razer. Còn muốn kia đối với chiến thần cánh chim. Lam Tử Di không quan tâm ngồi ở Viêm Dương trước mặt. Nói như thế nói, hiện tại QQ Speed quả thực hỏa rối tinh rối mù. Trực tiếp cung không đủ cầu. Hiện tại mỗi ngày không biết có bao nhiêu Speed đảng ở ước hẹn thi đua. Một chiếc tốt xe, ở hơn nữa một đôi huyễn khốc cánh. Ở bất luận cái gì thời điểm đều là nhất có thể hấp dẫn người. Chính là... Không biết Viêm Dương là nghĩ như thế nào. 10 đại S xe chính là không mở ra. Còn có rất nhiều không xuất bản nữa hai cánh đều là như thế. Chẳng sợ người có lại nhiều tiền cũng mua không được. Hiện tại có được mọi người trong mắt siêu xe. Toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng chỉ có tiểu mạt. Nàng hiện tại một bên giúp Viêm Dương. Một bên đối với Speed là cực độ yêu thích. Nghe kia mang theo tiết tấu âm nhạc. Lái xe cùng đồng đội cạnh kỹ, một cái huyễn khốc drip, làm nàng thiếu chút nữa sảng phiên thiên. Hét lên, hiện tại nàng càng ngày càng thích cái loại cảm giác này. Toàn thân tế bào đều ở hưng phấn, làm Viêm Dương đệ tử, nàng hẳn là được đến ân huệ. Nàng muốn như vậy xe, như vậy cánh, chính là toàn bộ Speed tối cao quyền hạn tất cả đều ở Viêm Dương trong tay. Không có hắn đồng ý thao tác, không ai sẽ đạt được chúng nó. Không có biện pháp, nàng đành phải ra mặt dày tìm kiếm Viêm Dương. Không được, Viêm Dương trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Vì cái gì nha? Lam Tử Di buồn bực hô. Không vì cái gì, ta không vui. Viêm Dương một lần nữa cầm lấy ảnh tượng thạch xem xét lên. Nhìn Viêm Dương như thế bộ dáng, Lam Tử Di nắm nắm tay, hảo tưởng đi lên cấp Viêm Dương một quyền đầu. Một câu sự, người thế nào cũng phải làm cho như vậy phiền toái. Bất quá, nàng thực mau trong mắt vừa chuyển, xem ra không lấy ra bản thân đòn sát thủ là không được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.